Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Vô Yêu Vô Hận. Đại gia lần này vật chất chuẩn bị tương đối sung túc, nhưng vẫn là cường bất quá ông trời. Lúc này đây tuyết hạ thời gian so với lần trước thời gian còn dài. Quân khu còn tốt chút, quảng đại quần chúng xem liền chống đỡ không được. Quân khu cho rằng quảng đại quần chúng lần này cũng giống như bọn họ hấp thụ lần trước kinh nghiệm. Giáo huấn, vật chất chuẩn bị tương đối sung túc. Đang nghĩ tới qua 2 ngày đi các thôn xóm trước dò hỏi một chút. Mỗi thôn xóm bởi vì vật chất khuyết thiếu phát sinh trọng đại ác tính bắc sát sự kiện tin tức truyền. Đến quân khu, tình thế nghiêm trọng, làm cho người ta cảnh giác. Toàn bộ quân khu lập tức bắt đầu đối toàn bộ quản chế địa khu nạn dân cứu viện công tác. Xe không thể vào đến, có thể vào phi cơ trực thăng cũng ít. Quân khu đành phải lấy ra bản thân dự trữ vật tư chung quanh cứu viện. Bởi vì lần trước thể hội qua, lúc này đây Thẩm Tiêu Nhiên ra lại đi cứu viện. Mộ Thanh Niên hơn một phần lạnh nhạt, tuy rằng nàng tâm vẫn như cũ treo ở giữa không trung. Chính là tại đây một loại tâm tính hạ, nàng nghênh đón ba cái đế đô đến khách nhân, Thẩm Diệc Phi, Tần Vĩ Văn cùng Chu Lan Quân. Bọn họ là phi cơ trực thăng đưa vào đến giúp cứu viện. Bởi vì phi cơ trực thăng ở phụ cận ra điểm vấn đề nhỏ, bọn họ đành phải trệ ở tại chỗ này. Chu Lan Quân nhìn đến Mộ Thanh Niên có chút ngượng ngùng. Mộ Thanh Niên chỉ rất chủ động cầu tốt. Các ngươi vài cái tối hôm nay liền trụ ta nơi này đi. Lan Quân trụ trên lầu phòng ngủ. Cũng phi cùng Vĩ Văn trụ trên lầu phòng khách. Ta khoảng thời gian trước làm cho người ta làm hơi ấm. Thực ấm áp tốt. Tạ ơn tẩu tử. Chu Lan Quân so với Mộ Thanh Niên tuổi đại. Chiếu các nàng chính mình tính. Chu Lan Quân kêu Mộ Thanh Niên làm muội muội. Khả nhân gia oa đều hơn 3 tuổi. Nàng còn chưa hôn. Không tốt kêu muội muội. Đành phải chiếu Thẩm Tiêu Nhiên kêu tẩu tử. Dù sao nàng hiện tại đối Thẩm Tiêu Nhiên cả trái tim đã triệt để buông. Thật là vô yêu vô hận. Khách khí, Chu Lan Quân lần đầu tiên thường đến Mộ Thanh Niên tự tay làm món ăn gia đình. Cảm khái không thôi, ngươi làm gì đó thật sự là ăn quá ngon. Khó trách chúng ta gia lão già trẻ tiểu từng cái cuối tuần đều phải hướng nhà ngươi chạy. Sớm biết như thế, ta cũng nên đi theo đi, Mộ Thanh Niên mỉm cười. Về sau cũng không muộn, chúng ta ở trong này đãi mãn 2 năm sẽ trở về. Đến lúc đó hai cái cục cưng cũng đến trường niên kỷ. Cho dù Tiêu Nhiên lại chuyển đi, ta cũng sẽ không đi theo, Chu Lan Quân chân thành cười. Vậy nói như vậy định rồi à. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta, làm sao có thể. Ngươi cũng biết đi nhà ta ăn cơm nhân nhiều. Lại thế nào cũng sẽ không nhiều ngươi một cái, là đâu, Thẩm Tiêu Nhiên chờ bọn hắn cơm nước xong. Mới trở về, nhìn thấy bọn họ, hắn cũng thật cao hứng. Chu Lan Quân cho rằng hắn sẽ cho chính mình sắc mặt xem. Kết quả hắn cũng đãi nàng cùng hiền hòa, khách khí mà xa cách cái loại này hiền hòa. Chu Lan Quân vui vô cùng, luôn luôn ngạnh ở trong lòng tâm bệnh cuối cùng là trừ bỏ. Bởi vì bọn họ 4 người ngày thứ 2 đều phải ra đi cứu viện. Ngày thứ 2 Mộ Thanh Niên rất sớm liền đứng lên cho bọn hắn làm bữa sáng. Không chỉ có làm buổi sáng hiện ăn, còn chuẩn bị cho bọn họ một ít cắt thành đậu phụ lớn nhỏ thịt bò can. Lỗ gà khối, đều dùng sạch sẽ rắn chắc túi chứa. Dự bị bọn họ lặng lẽ bổ sung năng lượng. Đối, chính là lặng lẽ, cũng không dám quang minh chính đại lấy ra. Lấy ra cùng chiến hữu chia sẻ trong lời nói. Mỗi người một đều không có. Đại gia có chút buồn cười nàng hành vi. Thẩm Tiêu Nhiên chính xác vì nàng biện hộ. Các ngươi đừng cười, thật là thứ tốt. Mỏi mệt thời điểm ăn hai lạp. Ủ rũ toàn tiêu, Thẩm Diệc Phi vội hỏi. Chúng ta không phải cười này. Chúng ta là hâm mộ của các ngươi cảm tình. Chúng ta biết, chúng ta đây là dính ngươi quang. Thẩm Tiêu Nhiên câu môi. Biết là tốt rồi, chú ý muốn lặng lẽ ăn à. Ta có một lần lấy ra, một chút đã bị chiến hữu cướp sạch. Chính mình liền ăn một, vẫn là túi lý cuối cùng một biết ba người chăm miệng một lời. Chú ý an toàn, Mộ Thanh Niên tiễn bước bọn họ sau. Trở về ngủ bù, thẳng đến bánh bao nhỏ nhóm tỉnh tái khởi giường chuyên môn cho hắn lưỡng làm tốt ăn. OCV by Love Video, hết chương.